Trọng sinh mang khối Rubik không gian làm ruộng ở mặt thế. Chương 10 giờ 10 cha mẹ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới vừa ăn xong cơm chiều, bên cửa hàng hạt giống cùng gia vị liền cùng nhau đưa hàng đến cửa, dưới ánh mắt lộ vẻ kỳ quái của cha mẹ cô hướng dẫn người vận chuyển mang hơn 10 kiện hàng lớn gión đến sau phòng ngủ của chính mình Tĩnh Xu sau đó mang hợp đồng cô đã chuẩn bị sẵn đưa cho cha mẹ bánh trao của mình xem rồi giải thích nói. Chu Chính Khí hỗ trợ tìm được đoàn đội marketing. Nói là muốn phát triển làm một mỹ thực để võng hồng, khi phát sóng trực tiếp chính là bán mỹ thực cho nên buổi chiều con đã đi mua xỉ gia vị trước để chuẩn bị. Vấn đề về không gian không thể để cho cha mẹ biết được còn về sau nếu như bọn họ khả nghi về sự xuất hiện của vật tư lương thực thì chỉ cần nói lúc đó livestream nên có sẵn vật tư mà thôi. Tĩnh Xu tự cảm thấy chính mình đúng thật là thiên tài, có thể nghĩ ra được lý do này, biện pháp này chính là một cục đá hạ cha con chim. Vậy sao con lại mua nhiều vậy? Có thể sử dụng hết hay không? Trưởng muỗng, mẹ bánh trao, là người khống chế kinh tế liền đưa ra nghi vấn. Mấy trăm cái bình đồ chua thì phải cần dùng đến ngàn cân giấm rồi. Tĩnh Xu lôi kéo cha mẹ, rồi nói đến cái gì mà lăng xê, cái gì mà thuê thủy quân hết trao nhiêu tiền, muốn phát hỏa nổi tiếng thì cần phải dùng trao nhiêu tiền, đến khi nhận được hợp đồng quảng cáo sẽ kiếm được số tiền là trao nhiêu, tất cả cô liền tỉ mỉ nói một lần. Cái này cùng kiếp trước của cô giống nhau, cha mẹ cô không nói hai lời liền nghĩ biện pháp giúp cho con gái yêu của bọn họ gây dựng sự nghiệp, muốn con gái thành công thì về sau bọn họ không phải lo lắng cho vấn đề sinh sống của con gái sau này nữa. Tĩnh Xu lại bổ sung một chút, làm một phú nhị đại bán mỹ thực thì cần phải phát sóng trực tiếp tại biệt thự của chúng ta, hơn nữa con còn muốn sửa chữa một vài chỗ ở biệt thự nữa. Được, ngày mai cha liền tìm người trang trí lại biệt thự theo yêu cầu của con. Tĩnh cha mặc kệ cha người trong sinh mệnh của ông muốn làm cái gì, ông đều nhất nhất đồng ý, đem cửa hàng cho thuê kia bán đi, lại mang cả xe của cha đi bán. Tĩnh cha không hề do dự giống như kiếp trước làm ra lựa chọn bán xe của Tĩnh mẹ. Xe của mẹ cũng bán, nhưng vẫn còn thiếu 60 vạn. Tĩnh mẹ có chút phát sầu, nếu không đem phòng ở này cũng bán đi, chúng ta chuyển qua ở biệt thự. Ở biệt thự thì đi làm phải xa hơn 30 km, cái này rất mệt nha. Tĩnh cha liền phản đối, đơn giản vì vị trí của biệt thự quá xa xôi. Tĩnh Xu liền đưa ra chủ ý, trên hợp đồng nói trong vòng 3 ngày giao trước 80 vạn tiền đặt cọc, chúng ta đem cửa hàng cùng xe của cha bán đi giao tiền đặt cọc trước, nếu không kịp thì hỏi vay gì nhỏ cậu, rồi các cô xem sao, hiện tại tiền cần gấp chỉ có 1 tháng để chuẩn bị thôi. Một đời này, cha mẹ cô tiêu tiền cho cô không có một tia áy náy, ngược lại rất hưng phấn mà chuẩn bị. Cô muốn thông qua chuyện vay tiền này để cho cha mẹ ý thức được sắc mặt thật của dì nhỏ nhà cô. Vì thế cứ như vậy một lời đã định, cả nhà lập tức đăng lên tin tức bán nhà bán xe. Vì đang cần gấp nên giá cả cũng thấp một chút, yêu cầu đề là chuyển khoản vào tài khoản của cô. Chẳng mấy chốc mà cô thành thổ hào, nhà giàu, không còn là kẻ vô sản như bây giờ. Cha, người xem, hôm nay là sinh nhật 23 tuổi của con trai tôn thúc, cha có tặng quà không? Tĩnh Xu rất rõ ràng mối quan hệ bạn bè của cha mình. Năm nay không tặng, Tĩnh cha buồn bực, tiền riêng cũng không còn thì đưa cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà cha người xem, con trai của tôn thúc vừa nhận được một chiếc xe mới tinh, còn nói cảm tạ lão cha đưa quà sinh nhật. Thật giàu, sau khi nói xong Tĩnh Xu liền thấy Tĩnh cha sắc mặt liền đen, biết là đã đúng mục đích, ha ha, tôn thúc còn thiếu 10 vạn đồng, nhanh nhanh mà nhổ ra cho ta đi. Quay vào phòng ngủ cô đem của đóng lại, Tĩnh Xu trước tiên đem túi bào tử nấm, khuẩn bào, chuyển vào trong không gian, chiếm cứ hết 1 mét khối. Sau đó cô lại đem các kiện hàng cũng đều dọn vào khối Rubik, sau đó cô lợi dụng thấu thị. Một dạng ngoại cảm, là khả năng nhìn thấy các vật ngoài tầm mắt hoặc bị che khuất. Kiểm tra một lần, sau khi xác nhận mọi thứ đều vẫn tốt và đầy đủ thì cô mới lại mang ra bỏ lại vào phòng ngủ. Tuy rằng 3.000 cân gia vị nghe tới rất nhiều, nhưng xếp thành các chồng cao cao cũng không chiếm nhiều diện tích. Sau đó cô lấy di động xem lại danh sách vật tư cần phải mua sắm, đánh dấu lên đó số lượng đã mua. Sửa sang lại đống vật tư, Tĩnh Xu cảm thấy vui vẻ giống như cảm giác ngồi đếm tiền vậy, rất sảng khoái nha. Cách chương.